thong thả ung dung mà đi. Chờ hắn đi rồi, Lam Mộng Cơ như suy tư gì mà đứng trong chốc lát. Con thỏ trắng kia ở trong khuỷu tay của hắn thỉnh thoảng vung vung lỗ tai, một bộ thích ý người bộ dáng này. Bên chân còn con lại bíu đến càng thêm vội vàng. Lam Mộng Cơ cúi đầu nhìn thoáng qua, khom lưng đem nó cũng ôm lên, đem hai con thỏ trắng đều đặn ở trong khuỷu tay nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác trên tay là cùng biểu tình hoàn toàn bất đồng mềm nhẹ. Ngụy Vô Tiện xem đến tâm ngứa khó nhịn, từ sau thân cây đi ra, tưởng cách tiểu Lam Vong Cơ gần một ý. Ai ngờ, Lam Vong Cơ trong lòng ngược thỏ trắng giò tay, quanh thân khí chàng đột biến, đột nhiên quay đầu, thấy rõ người đến là ai. Ánh mắt mới lạnh thấu xương, một chớp mắt lập tức ngơ ngẩn. Ngươi! Hắn kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện so với hắn càng kinh, ngạc nhiên nói. Ngươi thấy được ta? Này cũng thật là kỳ quái, theo lý thuyết, người của cảnh trong mơ là nhìn không thấy hắn mới đúng. Nhưng Lam Vong Cơ lại vẫn là chăm chú nhìn vào hắn nói. Ta tự nhiên thấy được, ngươi là Ngụy Anh. Trước mặt thanh niên này, nhìn đi lên 20 có thừa. Tuyệt đối không chỉ 15 tuổi, nhưng hắn lại xác thật là cùng Ngụy Vô Tiện có cùng khuôn mặt. Lam Vong Cơ khó có thể kết luận thân phận của người tới. Cảnh giác không thôi. Nếu hắn giờ phút này đeo kiếm, Tị Trần ước chừng sớm đã ra khỏi vỏ rồi. Ngụy Anh tiện phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêm mặt nói, là ta. Hắn trở lại như thế, Lam Vong Cơ thần sắc cảnh giác, ngược lại lùi lại 2 bước. Ngụy Vô Tiện một bộ bị tổn thương, biểu tình cụm miệng lưỡi nói, Lam Trạm, ta hao hết 100 cay ngàn đắng mới trở về tìm ngươi được, ngươi như thế nào lại có thể đối với ta như vậy? Lam Vong Cơ nói, ngươi thật sự là Ngụy Anh? Ngụy Vô Tiện nói, tự nhiên. Lam Vong Cơ nói, vì sao bộ dáng của ngươi có khác? Ngụy Vô Tiện nói, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Kỳ thật là thế này, ta thật là Ngụy Vô Tiện, bất quá là 7 năm sau của Ngụy Vô Tiện. 7 năm sau, ta phát hiện một pháp bảo khó lường, có thể xuyên qua thời không, trở lại quá khứ. Ta đang cẩn thận nghiên cứu, kết quả không cẩn thận chạm vào một chút, liền đã trở lại. Phen nói chuyện này hoang đường đến gần như trò đùa. Lam Vong Cơ âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào chứng minh? Ngụy Vô Tiện nói, ngươi muốn chứng minh thế nào đây? Về chuyện của ngươi, tất cả ta đều biết. Mới vừa rồi con thỏ ngươi ôm trong lòng ngực kia, còn có bên chân con kia, còn không phải là ta tặng sao? Lúc ấy nhận lấy như vậy không cam lòng, hiện tại ca ca ngươi kêu ngươi đừng nuôi nhưng ngươi không còn chịu, có phải giải thích rồi không? Nghe vậy, Lam Vong Cơ thần sắc khẽ biến, muốn nói lại thôi nói, ta... Ngụy Vô Tiện lại hướng hắn đi 2 bước, mở ra 2 tay, cười tủm tỉm nói, ngươi làm sao vậy, thẹn thùng sao? Thấy hắn hành vi quỷ dị, Lam Vong Cơ như lâm đại địch, đầy mặt đề phòng, liên tiếp lùi lại 2 bước. Ngụy Vô Tiện đã lâu chưa thấy được Lam Vong Cơ đối với hắn có thái độ như vậy, trong lòng ôm bụng cười, trên mặt giả vờ tức giận. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi trốn cái gì? Hảo ngươi tên Lam Trạm kia, cùng ta làm 10 năm phu thê, trở mặt lên không nhận ngươi. Câu này vừa ra, Lam Vong Cơ một khuôn mặt tuấn mỹ như băng như tuyết, nháy mắt nứt nẻ, hắn nói, ngươi, ta, 10 năm, phu thế. 6 chữ, gian nan nhấp nhô mà phân vài đoạn, mới nói ra hết. Ngụy Vô Tiện giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, ngã, ta đã quên, hiện tại ngươi còn không biết đâu. Tính tính thời gian này, chúng ta giống như là vừa mới nhận thức không lâu, ta có phải hay không mới từ Vân Tâm Bất Chi Xứ rời đi? Không quan hệ, ta trước lén nút nói cho ngươi vậy. Lại qua mấy năm, chúng ta lập tức sẽ liền biến thành đạo lữ nha. Lam Vong Cơ, đạo lữ? Ngụy Vô Tiện đắc ý giạt giào nói, đúng vậy, phải mỗi ngày song tu cái loại này. Tam môi lục xính cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta còn bái xong thiên địa. Lam Vong Cơ tức giận đến ngực hơi hơi căng phồng, sau một lúc, từ kẽ răng nhảy ra 2 chữ. Nói hưu nói vượn. Ngụy Vô Tiện nói, ta nói thêm 2 câu nữa, ngươi liền biết ta có phải nói hưu nói vượn hay không. Lúc ngươi ngủ, thích công ta thật chặt, lại còn nhất định phải đem ta ôm ở trên mình, bằng không liền ngủ không được. Ngươi mỗi lần hôn ta đều phải hôn thật dài thời gian, lúc kết thúc nhẹ nhàng cắn ta một chút lại tách ra. Ngã đúng rồi, lúc ngươi làm chuyện ấy cũng thực thích cắn ta trên người ta, từ ôm ta thật chặt. Một câu bắt đầu là một cơ biểu tình liên thảm không nỡ nhìn, càng về sau càng kịch liệt. Hắn như là hận không thể che lại 2 lỗ tai của mình, ngăn cách những lời ô uế. Một trưởng chụp đi nói hưu nói vượn. Ngụy Vô Tiện lắc mình né tránh, nói,

Bỗng nhiên hai đầu gối bị một đôi tay như vòng sắt gắt gao nắm chặt, hai chân đột nhiên bị mở ra. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, làm vòng cờ cặp mắt kia đỏ đến làm cho người ta sợ hãi đối diện cùng hắn. Con ngươi tràn đầy ngọn lửa không rõ. Tị Trần bị hắn nắm chặt, một phát rút ra bên ngoài, ném văng ra xa. Chui kiếm thoát ly cơ thể, Ngụy Vô Tiện rên rỉ một tiếng, nghe tựa hồ như là bất mãn vậy. Làm vòng cờ tức giận quát, không biết hổ thẹn. Hắn đem Ngụy Vô Tiện đè trên mặt đất, đem phân thân đã trương thành màu đỏ kia, tím dữ tợn, hướng hạ thể của y trực tiếp đâm đi vào. Vừa mới vào trong, liền một khắc không ngừng bắt đầu hung hăng va chạm lên. Hắn vừa xông tới, Ngụy Vô Tiện hai chân liền tự giác quấn lên eo của hắn, phối hợp vô cùng mà ôm cổ của hắn, tư thế cực kỳ ngoan ngoãn nghênh đón. Nhưng mà ăn vài cú nấc sâu, liền cảm giác có chút ăn không tiêu, làm một cử động tác quá thô bạo, mỗi cú đều như là muốn đem cả người của hắn đâm bay đi ra ngoài vậy. Đỉnh điểm ở đến xương cùng trở nên mông đều là ẩn ẩn làm đau. Ngụy Vô Tiện hô, nhẹ một chút đi nhị ca ca, người nhẹ một chút đi. Hào tử bất tử, Ngụy Vô Tiện quên mất hắn hiện nay tuổi tác ở trong mộng so với Lam Mông Cơ lớn hơn rất nhiều, lúc này lại bật thốt lên kêu nhị ca ca, không những không làm Lam Mông Cơ thu liễm nửa phần, ngược lại làm hắn đẩy đưa càng hung hãnh hơn, phảng phất quyết tâm muốn cho cái mông của Ngụy Vô Tiện nứt thành tám mảnh vậy. Hào hào trừng phạt hắn. Ngụy Vô Tiện ngẩng cổ, ở cuồng phong mưa rào dày đặc thọc vào rút ra gian nan mà hít vào một hơi, nói, nóng, nóng quá. Tị Trần kiếm bản thân thể đã phát ra hàn khí rồi, mới vừa rồi chui kiếm bị hắn ngậm ở trong cơ thể, quấy đến chàng đạo Ngụy Vô Tiện càng thêm mềm mại, lại hơi hơi lạnh lẽo. Mà phân thân của Lam Vong Cơ so với cả chui Tị Trần càng thô càng nóng, cho nên giờ phút này Lam Vong Cơ mỗi lần thẳng tiến đều như là một đoạn lửa đốt đến trong bụng của hắn vậy, bỏng đến Ngụy Vô Tiện muốn lăn lộn trên mặt đất. Nhưng mà chính mình dâm loạn chính mình nửa ngày, hơn nữa Lam Vong Cơ động tác thô bạo, hắn thân thể đã mềm như bông, mất đi khả năng tự chủ rồi, chỉ có thể bị Lam Vong Cơ thảo phạt đến run bần bật. Giờ này khắc này, mắt hắn tu vi so với Lam Vong Cơ cao hơn rất nhiều, cũng không có biện pháp kháng trả. Thật sự bị bỏng đến chịu không nổi, chỉ có thể liên tục khốn tránh, vặn eo muốn thoát đi, lại bị Lam Vong Cơ nắm chặt phần eo, đánh mất cái càng sâu, đỉnh đến hắn kêu nổi không ra tiếng nữa. Lam Vong Cơ ở hai bên tai của hắn thâm giọng quát hỏi, ai là phu quân? Ngụy Vô Tiện trước còn mơ mơ hồ hồ không kịp phản ứng, lại Lam Vong Cơ hỏi một tiếng, dưới thân một cú nấc đến hắn suýt nữa người cũng hồn đều bay đến chín tầng mây, vội nói, ngươi, ngươi là ngươi, ngươi là phu quân. Đều là hắn tự tìm. Ngụy Vô Tiện thành thật cắn răng ăn một trận thao, đường hầm lạnh lẽo bị ma sát đến nóng hầm hập, lúc này mới dần dần dễ chịu một chút. Dương vật phần đầu góc cạnh rõ ràng ở trong thân thể của hắn điên cuồng đỉnh lộng, chàng đạo thì lại trơn trượt ướt mềm, hút quyện không thôi, không thể nào theo quy luật mà co rút dây dưa. Điểm kia trong cơ thể bị phân thân dài cong cong đỉnh lộng cọ sát lặp lại nhiều lần, Ngụy Vô Tiện lập tức liền khoái hoạt đến muốn điên mất. Nhưng hắn cố tình muốn làm bộ không chịu nổi thao lộng, bộ dáng suy yếu. Một bên thì tùy Lam Mông Cơ hữu lực luật động bị đỉnh đến lên lên xuống xuống, một bên nắm cánh tay của hắn thanh thanh nói, nhị ca ca, Lam Trạm, ngươi nhận chút được không, ta đau hình như chảy máu rồi. Chỗ hai người tương liên xác thật trơn, tiếng nước lẹp nhẹp cũng càng lúc càng lớn. Nghe lời này, Lam Mông Cơ lập tức cúi đầu nhìn về chỗ hai người kết hợp, nhất thời hơi giật mình. Ngụy Vô Tiện hừ hừ nói, có phải chảy máu không? Lam Vong Cơ thở hổn hển nói, hít một ngụm khí nói, không có. Ngụy Vô Tiện nói, không có sao, kia là cái gì? Lam Vong Cơ thanh âm trầm thấp nói, chảy nước. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngụy Vô Tiện bên trong đùi đã là nước nhầy chảy rầm rề một mảng rồi, chảy đến tứ tung ngang dọc. Mà Lam Vong Cơ kia phần thân trướng đỏ tím cũng là thủy quanh trơn bóng, chỉ có thể là từ trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện mang ra thôi. Ngụy Vô Tiện ra vẻ không tin nói, thật sao, thật sao? Hắn một bên hỏi, một bên nắm lấy tay Lam Vong Cơ, dẫn hắn đi sờ chỗ của hai người tương liên. Dương căn thô trắng, gân xanh, lồi lên bò đầy. Tiểu huyệt bị căng đến cực hạn. Lam Vong Cơ sờ đến một mảnh chất dịch nhớp nhảy, còn sờ đến nhục thể đang chặt chẽ tương liên, giống bị kim đâm đột nhiên rút tay về. Nhìn thoáng qua, chất lỏng kia là trong suốt, quả nhiên không phải máu.

Lam Vong Cơ nói, nhìn xem. Ngụy Bất Tiện lộc cộc bò dậy, không màng hai chân phát run nói, không cần, Lam Trạm, ngươi ở trong mộng làm chuyện tốt gì ta cũng nhớ kỹ. Từ nhỏ đến lớn, đều không có người đối với ta như vậy. Sau này ngươi cũng không được như vậy nha. Ta nói cho ngươi biết, muốn thao liền thao, mở rông chân cho ngươi làm, đừng động thủ đánh người. Lam Vong Cơ kéo hắn lên giường nói, không đánh. Được hắn hứa hẹn, Ngụy Bất Tiện yên tâm nói, Hàm Quang Quân, ngươi nói đó. Lam Vong Cơ nói, ân. Lăn lộn ba đêm, từng trận buồn ngủ dâng lên, Ngụy Bất Tiện cũng lăn lộn không nổi nữa. Hắn một lần nữa qua vào trong lòng người của Lam Vong Cơ, nói thầm nói, từ nhỏ đến lớn đều không có người đối với ta như vậy. Lam Vong Cơ sờ sờ tóc của hắn, ở trên trán hắn hôn một cái, lắc đầu rồi cười.